Vạn đạo Long Hoàng, chương 1107 Thiên Võ Kiếm Phái trưởng lão xuất động. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đụng, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lục Minh thân thể rơi xuống, lại lần nữa một cước giẫm trên người Vũ Thương, để hắn kêu thảm, một thân tu vi bị Lục Minh hoàn toàn phong bế, không sử dụng ra được một điểm khí lực. Đám người, hít vào khí lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này chấp pháp quân thống lĩnh quá độc ác thế mà thật ngay cả Vũ Thương cũng dám chân áp thật bá đạo. Lục Minh một chảo, đem Vũ Thương nắm lên, sau đó quăng ra, ném tại cái khác ba cái Thiên Võ Kiếm Phái đệ tử bên cạnh nằm sấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba cái Thiên Võ Kiếm Phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhìn xem một bên Vũ Thương, biểu lộ dị thường đặc sắc. Lúc đầu, bọn hắn bị Lục Minh chấn áp như cho ăn. Như cứ nằm sấp ở chỗ này, cảm giác khuất nhục vô cùng, nhưng là bây giờ thấy Vũ Thương vậy nằm sấp ở chỗ này, bọn hắn liền lúc cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả Vũ Thương dạng này thiên kiêu đều bị chấn áp nằm sấp ở chỗ này, bọn hắn nằm sấp ở chỗ này, cũng liền nói đến đi qua. À, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vũ Thương phát ra như là dã thú chu lên, cái kia phẫn nộ a, đặc biệt là nhìn thấy bốn phía chúng nhân dị dạng mắt ánh sáng, hắn hận không được một đầu đụng tử. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn nơi nào bỏ được tử, hắn nhưng là có rộng lớn tiền đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người muốn hướng nơi nào, này lúc Lục Minh mắt ánh sáng, nhìn về phía cách đó không xa không chung một nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này nhân chính là Sử Phương, hắn nhìn thấy ngay cả Vũ Thương đều bị chấn áp kém chút dọa nước tiểu, vừa định muốn vụng trộm chạy đi, liền bị Lục Minh thấy được. Hắn mặt thượng lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói. Minh Lục ngươi, ngươi muốn làm gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn làm gì, người thân là Hoàng Long vệ thế mà mang theo Thiên Võ Kiếm Phái nhân tới đối phó chấp pháp đường, ăn cây táo rào cây sung, cấu kết ngoại địch, ngươi nói ta muốn làm gì. Lục Minh cười lạnh chân nguyên bộc phát hư không đối Sử Phương một chảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sử Phương quá sợ hãi, muốn lui lại, nhưng cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ đem hắn bao phủ thân thể không thể động đậy được, sau một khắc một cỗ lực lượng kéo một cái, đem hắn giật trọng trọng ngã sấp xuống trên địa. À, không cần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn kêu sợ hãi, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giơ chân lên, một cước đạp tại Sử Phương đan điền lên, Sử Phương toàn bộ nhân cong lên, như một cái tôm bự, sau đó liền phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tu vi của ta, người phế đi tu vi của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sử Phương phát ra tuyệt vọng giống to. Hắn đan điền linh thai, bị Lục Minh một cước đạp vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phế người tu vi cho là trừng phạt lăn. Gocchuyenaudio.com nói xong, một cước đá ra, Sử Phương một trái bóng ra, bị đá bay xuất hóa thành một điểm đen biến mất trên không trung, không biết bay ra bao xa cách rời, về phần có thể hay không quảng tử, Lục Minh lười nhác suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, thu hoạch rất tốt, các ngươi thất thần làm gì? Đem bọn hắn hết thảy mang về chấp pháp đường, Lục Minh nhìn về phía Thiết Hưng các loại nhân đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mang về chấp pháp đường, Thiết Hưng các loại người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói nhảm, mang về chúng ta mới có vốn liếng cùng đối phương đàm phán, các ngươi coi là thả bọn hắn, Thiên Võ Kiếm Phái liền sẽ từ bỏ ý đồ, đừng lo lắng, mang đi. Lục Minh vung tay lên, đưa tay khẽ hấp nắm lấy Vũ Thương, đạp không hướng về chấp pháp đường mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiết Hưng nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo mặt khác ba cái Thiên Võ Kiếm Phái đệ tử đi theo Lục Minh. Có náo nhiệt lớn nhìn, việc này khẳng định sẽ chọc cho xuất Thiên Võ Kiếm Phái nhân vật già cả, chúng ta đi xem một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này thống lĩnh xác thực nhiêu, nhưng Thiên Võ Kiếm Phái nhân vật già cả xuất thủ ta nhìn hắn kết thúc như thế nào. Đi xem một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người chung quanh khoảng chừng mấy chục ngàn nhân, theo sau từ xa Lục Minh, hướng về chấp pháp đường mà đi, đồng thời, nhân số còn càng ngày càng nhiều. Tiểu tại Lục Minh bọn hắn đi không lâu sau, Tạ Chấn cùng với Sử Chính vội vàng chạy đến, làm nghe được Vũ Thương bị Lục Minh chấn áp về sau, lưỡng nhân trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. V VIP, bọn hắn lúc đầu chắc chắn Lục Minh sẽ bị Vũ Thương đánh ngửa từ, thậm chí tại chỗ kích sát, tuyệt đối không nghĩ tới kết quả cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn tương phản. Chấp pháp đường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Chấn mang theo Sử Chính, vội vàng hướng về chấp pháp đường mà đi. Làm Lục Minh bọn hắn mang theo Vũ Thương các loại nhân trở lại chấp pháp đường thời điểm, còn lại cái kia chút chấp pháp quân trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thế mà đem Thiên Võ Kiếm Phái đệ tử thậm chí Vũ Thương trấn áp, đây là muốn xuyên phá ngày A, về sau Thiên Võ Kiếm Phái trưởng bối phát cuồng, nên đối phó thế nào? Chúng ta chính là chấp pháp quân, thay mặt Thánh Hoàng chấp pháp, sợ cái gì? Dựa theo sắp xếp của ta, làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hét lớn, sau đó phân phó Thiết Hưng các loại nhân một số việc. Mà Lục Minh, đem Vũ Thương các loại nhân ném trên địa, bài xuất một loạt, chính hắn xuất ra một thanh ghế bành, thế mà cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vây xem người đưa mắt nhìn nhau, vị này chấp pháp quân thống lĩnh, lá gan này thật đúng là mập a, giờ này khắc này, thế mà như thế thảnh thơi, ngồi tại ghế bành thượng nhắm mắt dưỡng thần. Chấp pháp đường bầu trời, tất cả đều là bóng người, với lại theo thời gian qua, càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, cùng với lần trước đối hoàng gia không giống nhau, lần này thế nhưng là đối Thiên Võ Kiếm Phái, đồng thời, một cái nhị đẳng thiên kiêu bị chấn áp, đưa tới chấn động quá lớn, để rất nhiều nhân chấn kinh, chạy tới quan sát. Tạ Chấn cùng với Sử Chính đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí còn có cái khác bá chủ thế lực nhị đẳng thiên kiêu, mọi người thấy Tịnh Không Linh, Khổng Tâm, Đàn Hương tiên tử thân ảnh. Còn có Huyết La Tử, Ân Bất Phá chờ, tối thiểu có 7-8 nhân nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này thiên kiêu, nhìn xem ngồi tại ghế bành thượng nhắm mắt dưỡng thần Lục Minh, kinh dị không thôi. Vũ Thương cùng bọn hắn nổi danh, nhưng này bề ngoài xấu xí chấp pháp quân thống lĩnh, thế mà như thế cường đại, có thể trấn áp Vũ Thương, để bọn hắn chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ thánh triều hoàng thất quả nhiên nội tình thâm hậu, chạy ra một cái chấp pháp quân thống lĩnh, thế mà như thế cường đại. Có chút trong lòng người thầm nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, trên bầu trời có đáng sợ áp lực hàng lâm, chúng nhân cảm giác thân thượng đè ép một tòa núi lớn, có khí cơ đang phát ra kinh khủng gào thét tại áp lực dưới, đám người chủ động nhường ra một cái lối đi, ba cái lão giả sắc mặt âm trầm đạp không mà đến. Này ba cái lão giả, đều là người mặc áo bào trắng, gánh vác cổ kiếm, toàn thân phảng phất có vô tận kiếm khí đang gầm thét, vẻn vẹn khí tức tựu kinh nhân vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tới, trong lòng mọi người run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Võ Kiếm Phái nhân vật già cả, xuất động. Này lúc Lục Minh vậy mở hai mắt ra, nhìn về phía bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái Thiên Võ Kiếm Phái cường giả, đạp không mà đến, cuối cùng ngừng trên bầu trời chấp pháp đường. Rác rưởi, ngươi xong, ngươi nhất định phải chết, ha ha, ngươi nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vũ Thương nhìn thấy ba cái lão giả đến, đại hỉ kêu lên. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đứng dậy, trực tiếp một cước đạp tại Vũ Thương mặt lên, để mặt của hắn trọng trọng nện trên địa gặm một cái bùn đất, hắn tứ chi điên cuồng giãy giụa, trong lòng biệt khuất suýt chút nữa thì bạo tạc. Vây xem nhân trong lòng cũng là run lên, đối mặt ba cái Thiên Võ Kiếm Phái nhân vật già cả, Lục Minh thế mà còn dám làm như thế, đơn giản vô pháp vô thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái lão giả ánh mắt như lợi kiếm, rơi tại Lục Minh thân thượng. Lớn mật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái lão giả gầm thét, đôi mắt vô cùng âm trầm, quát lớn. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi cầm xuống chính là cái gì nhân? Không phải liền là Thiên Võ Kiếm Phái mấy cái phế vật sao? Làm sao, nuôi mấy cái phế vật các ngươi cảm thấy rất quang vinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bĩu môi, hết sức tùy ý đảo. Hắn lộ ra mây trôi nước chảy, phảng phất không có đem mấy Thiên Võ Kiếm Phái nhân vật già cả để vào mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.